Âm thầm yêu anh, chương 64, nỗi khổ tâm. Góc truyện audio.com. Quỳnh và Vi An đứng ngoài ban công, mắt nhìn xa xăm, im lặng một lúc sau Vi An lên tiếng mở lời trước. Chị Quỳnh, em muốn giải thích với chị về chuyện của anh Hào. Em với anh ấy thật sự không có gì. Đó chỉ là tình cảm đơn phương của em thôi. Anh Hào xem em không khác gì tử nhiễm cả. Anh Hào chỉ yêu mình chị mà thôi. Em thấy rất có lỗi vì em mà hai anh chị chia tay. Chị suy nghĩ lại được không chị? Chấm, Vi An, em không cần phải tự trách nữa. Chuyện anh chị chia tay không liên quan gì đến em cả. Quỳnh thở dài, nhẹ nhàng giải thích cho cô ấy hiểu. Vi An nghe vậy, thắc mắc, em không tin như vậy đâu. Tối hôm trước, hai người vì chuyện của em mà cãi nhau. Ngay hôm sau hai người lại lập tức chia tay. Chị đừng dùng những lý do vì người khác mà chia tay anh Hào. Mặc dù mới quen biết chị không lâu nhưng em tin chắc chị không thể nào là người trọng phú khinh bần đâu. Quỳnh đành bất đắc dĩ thở dài thườn thượt. Cô biết hôm nay nếu không nói rõ ràng chuyện này Vi An nhất định không chịu bỏ qua. Thôi kệ vì Vi An đã giúp đỡ cô giải đáp phần nào thắc mắc của cô ấy vậy. Vi An, vì hôm nay em đã giúp đỡ em trai của chị nên chị sẽ nói em đêm hôm đó chị rất tức giận nhưng về tới nhà chị suy nghĩ kỹ càng chị tin em cũng tin Hào. Hai anh chị chia tay vốn không phải là lỗi của em. Em đừng thấy có lỗi của chị có nỗi khổ tâm của chị, em hãy hiểu cho chị chỉ có thể nói như vậy thôi và mong em giữ kín chuyện hôm nay và cả cuộc nói chuyện này nữa. Nếu như em yêu quý chị thì mong em hứa với chị. Giọng nói mạnh mẽ, ánh mắt kiên quyết, lộ rõ sự không cho phép từ chối làm cho Vi An đã không tự chủ được gật đầu đồng ý. Quỳnh biết mình đang làm quá nên mau chóng thu lại biểu tình lạnh lẽo. Nhẹ nhàng mỉm cười với Vi An từ biệt. Thôi, chỉ nói đến đây thôi. Chị đi về trước, để bữa nào chị mời em ăn cơm cảm ơn chuyện hôm nay. Vi An nhìn Quỳnh bước đi. Sao cô có cảm giác trong lời nói? Nụ cười của Quỳnh lại quá buồn và chua xót, bóng lưng lạnh lùng xa cách, không cho người ta đến gần khiến cho cô dù muốn chia sẻ cùng cô ấy cũng chẳng biết làm sao. Vi An thật muốn biết nỗi khổ tâm đó là gì để khi nói ra cô rõ ràng cảm nhận được cả một tình yêu to lớn của Quỳnh dành cho Hào mà cô ấy đang cố gắng kìm nén. Cuối tuần, hôm nay tập đoàn Future tổ chức bữa tiệc hội nghị khách hàng. Tất nhiên tập đoàn HM, K và Nhân Ái đều là khách mời của buổi tiệc này. Quỳnh và Vũ Minh đều có tính toán của họ, sánh bước bên nhau vào hội trường, đem lại lời bàn tán của mọi người. Trước đây họ đã từng nghe nói Quỳnh đang quen với nhị thiếu gia của Future hôm nay mới được chứng thực. Bước vào hội trường, như mọi khi Quỳnh đều đưa mắt tìm kiếm bóng hình mà cô quan tâm. Thấy Hào đang đứng trò chuyện với Hạnh và Tử Nhiễm, còn có Vi An, trông anh hình như tiêu tụy đi rất nhiều càng làm cô cảm thấy có lỗi. Lòng cô chua xót nghẹn ngào, muốn gọi nhưng lời nói đã đến bên môi lại chẳng thốt nên lời. Hào cũng nhìn thấy cô, sau lại lập tức quay đi, cô càng thêm thống khổ. Dường như cảm nhận được sự mất bình tĩnh trong cô, Vũ Minh nắm chặt lấy tay Quỳnh, truyền thêm sức mạnh cho cô, nhắc nhở cô biết rằng cô không cô độc, Quỳnh cũng cảm nhận được điều đó, quay sang hơi mỉm cười với Vũ Minh, là người có chút danh tiếng trong giới kinh doanh nên Vũ Minh và Quỳnh rất được chào đón. Trưởng bối thì thưởng thức, đồng lứa thì ngưỡng mộ cũng có người ghen tị, Quỳnh cũng vực dậy tinh thần. Giao tiếp xã giao với mọi người, hợp tác với Future đã lâu, cô đã tham gia nhiều lần những buổi tiệc như thế này nên rất quen thuộc chỉ là lần này lại khác cô tham dự với tư cách người yêu của Vũ Minh. Đáng lẽ cô không muốn quá nhiều người biết về mối quan hệ giả này nhưng có Hào ở đây. Sợ cậu sẽ nghi ngờ, nhìn Chủ tịch Trần và phu nhân thấy vậy mà rất vui. Anh trai của Minh là Vũ Tường cùng bạn gái của anh. Thư thì trêu chọc, Quỳnh và Vũ Minh cũng rất bất đắc dĩ. Nhìn nhau không biết làm sao giải thích, họ còn truy hỏi hai người quen nhau khi nào. Sao chẳng có chút tiếng gió nào? Phu nhân chủ tịch Trần còn rất hưng phấn kéo tay cô và thư tự hào giới thiệu bọn cô là con dâu tương lai. Khen này khen nọ làm cô ngại muốn chết. Chưa phải là hết, so với phu nhân chủ tịch Trần càng hưng phấn hơn. Chưa hỏi gì đã tuyên bố Quỳnh là vị hôn thê của Vũ Minh rồi làm cho cô đứng hình. Muốn mở miệng phản bác thì bị Vũ Minh kéo lại, lắc đầu với cô rồi lại liếc mắt chỉ về phía Hào. Quỳnh cũng nhìn theo, chợt nhớ ra đây không phải là lúc giải thích đành im lặng. Hiểu lầm chất chồng hiểu lầm, tổn thương lại chất chồng tổn thương. Quỳnh làm vậy liệu đúng hay sai? Cách chương.